Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 847, dẫn phát thiên kiếp. Góc truyện audio.com. Từ lục thần mở viễn trình quân đoàn vật tư tinh chế công năng. Đến ngũ trọng thiên về sau, hắn thời khắc không có quên tinh chế cá nhân phó bản bắt được vô thuộc tính tinh phách. Tới ngũ trọng thiên 7-8 tháng, hắn vẫn chưa quên bồi dưỡng mình chiến sủng. Lục thần thăng cấp đánh chết đại lượng dã quái, cung cấp đại lượng thú nhiệt hạch. Cộng thêm ngũ trọng thiên những thứ này ma thú thú đan. Những thứ này thần thú tốc độ phát triển cực nhanh. Cần khẩn khẩn nuôi dưỡng đám này tiểu gia hỏa nhiều năm như vậy. Hiện tại cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Tứ đại thần thú, tứ đại hung thú, tứ đại trung cực thần thú, tứ đại trung cực hung thú. Thái âm u huỳnh, thái dương chiếu sáng toàn bộ đã bình thường đến rồi thành niên kỳ. Hợp thành phía sau, những thứ này tiểu gia hỏa hẳn là sẽ không ở tại A. Làm bạn nhiều năm, lục thần nhìn những thứ này đã thành niên tất cả mọi người. Trong chốc lát có chút không nỡ. Bất quá, hợp thành thú thần đối với những thứ này thần thú chiến sủng mà nói. Cũng là một loại tiến hóa. Ở thực lực vi tôn cửu thiên, có thể trở nên càng mạnh chính là vật sở hữu loại truy cầu. Nghĩ tới đây, lục thần liền cũng sẽ không quấn quýt những thứ này. Lấy ra thú thần hợp thành thạch, chứng kiến thú thần hợp thành thạch, những thứ này loạn thành nhất đoàn đám gia hỏa, lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ đã biết chủ nhân phải làm gì. Từng cái trong mắt đều tựa như toát ra tựa như lửa. Kích động nhìn cái viên này tảng đá. Quả nhiên, bọn họ cũng khát vọng trở nên càng mạnh. Hỗn độn đi tới lục thần trước mặt, dùng đầu cọ cọ lục thần, tựa hồ là một loại cáo biệt, thao thiết phun ra đầu lưỡi một liếm, lục thần y phục đều ướt phân nửa. Sau đó đại gia hỏa cũng cúi đầu lại gần, nhìn một chút lục thần cụt tay, thấp giọng bi minh. Lục thần vuốt thao thiết đầu, mỉm cười, một cánh tay mà thôi, không có gì, nhất là tứ thần tứ hung. Là lục thần ở U Nguyệt bí cảnh lấy được. Bọn họ từ còn nhỏ đến bây giờ, theo lục thần đã nhiều năm. Lục thần sợ chúng nó thụ thương, hầu như cũng không khiến chúng nó chiến đấu. Mà những cái này thần sủng vốn là có linh tính, làm sao không minh bạch lão đại là bởi vì muốn bảo hộ bọn họ. Loại này cảm tình sâu đậm, đã không cần nhiều lời. Lục thần sờ sờ thao thiết đầu to. Chấm. Các ngươi đều đã lớn rồi. Còn nhớ rõ trước đây các ngươi tiểu tiểu thời điểm. Cả ngày cho ta gây phiền toái. Khi đó lục thần thực lực còn rất yếu. Hắn còn tưởng là cửu thiên chỉ là một cái võng du. Tài liệu lấy được độ khó kém chút làm cho hắn điên mất. Nhưng mà, từng bước một, hắn vẫn đi tới. Quảng cáo, các thần thú bọn họ. Cùng lục thần cáo biệt. Tuy là các ngươi mỗi một người đều lớn đến thế này rồi. Bất quá ta vẫn ưa thích gọi các ngươi tiểu gia hỏa. Lục thần mỉm cười. Không muốn thương cảm như vậy nha. Về sau các ngươi còn có thể cùng ta. Chấm. Lục thần cười nói. Ta cảm thấy. Trở thành thú thần về sau. Mới là các ngươi chân chính cùng ta sánh vai tác chiến bắt đầu. Chúng ta đều muốn nghênh đón mới bắt đầu. Lục thần ánh mắt trong nháy mắt giấy lên hy vọng. Bọn tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? 18 con đỉnh cấp thần thú. Giơ thẳng lên trời đồng hô. Lục thần không có mở hồn thể hợp nhất. Cho nên bọn họ chiến lực hiện tại rất yếu. Thế nhưng như trước không cách nào thay đổi nó, nhóm đều là thần thú. Trỗi lên phía dưới, mặt đất chấn động. Đúng vào lúc này, bầu trời một đạo ngang thiểm điện. Xẹt qua trên không, xé rách màn trời, một tiếng kinh thiên lôi minh, vang vọng đất trời, điện tiếng sấm chớp dưới, toàn bộ ma đồng cốc trong nháy mắt dường như ban ngày. Cũng vừa may là tia chớp này đúng lúc xuất hiện, bằng không mọi người nếu như nghe đến mấy cái này thần thú trỗi lên. Sợ rằng phải dọa sợ không nhẹ, lôi quang dưới, 18 đạo cự đại hắc ảnh bao phủ xuống. Lục Thần cảm giác mình ở đám người này trước mặt, thật sự là quá miểu tiểu. Đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sao? Ta đây còn chưa bắt đầu hợp thành đâu. Lục Thần có chút buồn bực. Được rồi, nếu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đều ra khỏi. Cái kia, thần thú hợp thành, bầu trời, một đạo kinh khủng hơn thiểm điện, trực tiếp từ trên 9 tầng trời, đánh xuống một đòn, kinh khủng xoa trạng thiểm điện, trực tiếp đánh vào xa xa sơn thể. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn thể bị đánh tan tành mây khói. Thiên địa dị tượng này có điểm hung a, Lục Thần mặc kệ. Cầm trong tay thú thần hợp thành thạch, tiếp tục hợp thành, 18 con chiến sủng toàn bộ bị hút vào thú thần hợp thành thạch. Đột nhiên, thú thần hợp thành lập tức bành trướng mấy chục lần, biến thành một viên bạch sắc cự đản, cao thấp chừng 4-5 cái Lục Thần lớn như vậy. Lục Thần tự nhiên là không cách nào nữa đang cầm thú thần hợp thành thạch. Hắn đem này cái cự đản để dưới đất, chờ đợi lấy hợp thành kết quả. Không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt cất cao. Lục Thần cảm giác mình đều sắp bị nướng chín. Hắn không thể không bị ép lui lại. Mấy đạo sét đánh xuống. Lục Thần căn bản không kịp xuất thủ. Sét đã đánh vào cự đản bên trên. Cái này, đây là ý gì? Dưới nhiệt độ cao, mặt đất trực tiếp dấy lên dị hỏa. Nhiệt độ cao, Lục Thần không thể không lui nữa 100 mét. Bầu trời bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống bàng bạc mưa to. Mưa rơi tất những cái này mưa rào làm ra trận kia mưa to càng mạnh. Phảng phất thương thiên phá một cái hang. Ngân hà từ phía chân trời mưa tầm tả xuống. Quỷ dị là, nước mưa cùng trên mặt đất dị hỏa lẫn nhau cũng không có trung hòa. Hai người cùng tồn tại cùng lớn đại chu vây. Sét càng ngày càng nhiều. Điên cuồng vô tình nện ở cự đản bên trên. Lục Thần kém chút ý tứ hàm xúc hợp thành thất bại. Như thế cái đập pháp, thần tiên cũng không đỡ nổi a. Cuồng phong nổi lên bốn phía, hình thành long quyển phong, đem cự đản bao vây trong đó. Dị hỏa cùng thiên vũ ở phút quấn quanh vướng víu. Thiên lôi cuồn cuộn, ở phong trụ trung tần phồn nhảy. Lục Thần vội vàng mở ra nhìn trời nhãn, để xem thiên mục kiểm tra. Lúc này hắn mới biết được cự đản linh khí chung quanh bắt đầu khởi động khủng bố cỡ nào. Các loại thuộc tính khác nhau linh khí, phảng phất vô cùng vô tận nước biển, điên cuồng cọ rửa vỏ trứng. Thiên, cái này, này cái đản dĩ nhiên có thể chống đỡ như vậy công kích. Đây rốt cuộc là ở hợp thành, vẫn là dẫn phát rồi thiên kiếp. Xa xa, Lạc Giao bọn họ vốn đã đi xa. Nhưng phía sau đột nhiên dị biến nhanh chóng đưa tới chú ý của bọn họ. Doanh địa bên kia chuyện gì xảy ra? Thiên, bên kia là, Lục Y Y trợn to hai mắt, tràn đầy hoảng sợ, xa xa nhìn bên, điện tiếng sấm chớp, phong trụ trùng thiên, phong trụ trung hỏa quang cùng lam quang như hai cái cự long vướng víu. Loại cảnh tượng này, nàng tuyệt đối từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lạc Giao cũng trợn to hai mắt. Không tốt, Vô Danh, mau trở về. Nhưng mà hai người phát hiện mình căn bản là không có cách tới gần phía trước khu vực. Từ mảnh khu vực kia trung tâm, tuôn ra cực kỳ khoa trương gió bão. Hơn nữa càng đến gần, sức gió càng lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có kinh khủng như vậy thiên tượng? Lạc Giao chật vật mở. Điều đó không có khả năng là gió tự nhiên bảo. Ngay cả ta đều không thể đi tới. Đây là linh khí bão táp. Quảng cáo, Tiểu Lục, nắm chặt ta tay. Tiểu Lục vốn là quỷ sủng. Gặp phải loại này cuồng mãnh linh khí bão táp, căn bản là nhịn không được. Lạc Giao, ta không chịu nổi. Ngươi trở về cứu lão đại. Lạc Giao cắn răng một cái, trực tiếp nắm lên Tiểu Lục, tạo ra linh lực khiên, lùi về phía sau mạnh mẽ lui. Nàng không thể bỏ lại Lục Y Y mặc kệ. Ước chừng 10 canh giờ, mãnh liệt cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng không từng suy nhược nửa phần. 10 giờ đồng hồ phía sau, Thiên tượng rốt cục yếu bớt. Thông thiên phong trụ chậm rãi yếu xuống tới. Mây đen tán đi, dị hỏa tắt, thiên vũ tích táp, lục thần thủy chung đã nở thần ma cộng sinh. Nhờ vậy mới không có bị đẩy ra bão táp khu vực. Lúc này hắn cũng thả lỏng một hơi. Cái này, đây cũng là thiên kiếp. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hợp thành thú thần, dĩ nhiên tao ngộ thiên kiếp. Như vậy dưới loại tình huống này, hợp thành thành công không? Lục thần nghĩ đến đây. Hỏa tốc một cái tam trọng môn từ đằng xa vọt đến thì ra chỗ ở khu vực. Nơi đây đã là một vùng đất cằn cỗi. Nhìn bốn phía, lục thần rốt cục phát hiện cái viên này bạch sắc cự đàn. Lúc này nó đang treo ở giữa không trung. Bề ngoài không có tổn hại. Lục thần hô hấp dồn dập. Bên trong sẽ không chín a, vừa dứt lời. Chỉ nghe được răng rắc vài tiếng. Cái viên này cự đản vỏ trứng. Ra nẻ mở tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.